Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sung hỉ thì sung hỉ đi. Giang Lạc bình tĩnh đáp. Nhưng mắc gì lại chuốc thuốc tôi trong lúc bái đường. Chỉ Vưu mang dáng vẻ thiếu niên bình tĩnh nhìn cậu mấy giây. Cúi người tới gần, cười một cách khó hiểu. À, thì ra em vẫn chưa biết. Giang Lạc cảm thấy hắn như một con rắn độc đang thè lưỡi ra. Nhưng Trì Vưu lại nhếch môi, nhiệt tình phổ cập truyền thuyết của Trì gia cho Giang Lạc. Mỗi một đời vợ của dòng chính Trì gia đều mất sớm. Chưa ai có thể sống đến 30 tuổi. Cha tôi không muốn cưới vợ vì sợ hại người ta. Thế nhưng trong tộc lại buộc ông ấy cưới mẹ tôi. Ông muốn phá vỡ lời nguyền này. Đề nghị muốn cưới một người vợ mệnh cứng đã ngoài 30. Nhưng khi tông tộc tính bát tự thì kết quả đều là phụ nữ trẻ tuổi. Đúng như dự đoán, mẹ tôi ra đi rất sớm. Đến phiên tôi cũng không muốn liên lụy người khác. Nhưng trong tộc luôn thúc giục. Tôi hết cách, đành phải để người trong tộc chọn cho tôi một người vợ nam. Hắn dịu dàng vén phần tóc lộn xộn của Giang Lạc ra sau tai. Ngón tay lạnh buốt khẽ chạm vào tai cậu. Vậy nên em phải đến Trì gia sung hỉ cho tôi. Yên tâm, em không phải phụ nữ. Bát tự lại là mệnh trường thọ. Chỉ còn 8 năm nữa là đã đến 30 tuổi. Chờ thời hạn này qua đi, em và tôi cùng phá lời nguyền này. Trì gia sẽ thả em đi, thậm chí cho em và Giang gia rất nhiều thù lao. Trì Vưu áy náy cười, mi tâm phiền muộn nhăn lại. Trên danh nghĩa chúng ta là vợ chồng nhưng thực tế chỉ là anh em. Bình thường em cứ thoải mái, đừng khách sáo, bắt em phải đồng hành với tôi 8 năm đúng là làm khó em rồi. Quảng cáo, vẻ mặt chân thành, giọng điệu thành khẩn, tình chân ý thiết, một thanh niên tuấn tú mà còn gặp phải tình cảnh đáng thương như thế. Với dáng vẻ này, e là đại la thần tiên có ý chí sắt đá cũng phải mềm lòng với hắn. Đây có phải là Trì Vưu luôn đeo chiếc mặt nạ dối trá lúc sinh thời không? Bảo sao bất kể là trong sách hay ngoài đời hắn đều có thể mê hoặc được biết bao nhiêu người. Thiếu niên xinh đẹp cau mày, ai mà nghĩ hắn là một kẻ xảo trá âm tàn được chứ? Giang Lạc giả vờ giả vịt cùng hắn, nở một nụ cười dối trá. Không khổ, em không khổ chút nào hết. Những lời trò chuyện này khiến Giang Lạc càng chắc chắn được rằng đây không phải Trì Vưu đã biến thành ác quỷ mà chính là Trì Vưu thời niên thiếu hàng. Thật giá thật, vậy thì chơi càng vui rồi đây. Giang Lạc nhìn hắn, trong lòng đã bắt đầu dục dịch. Trì Vưu đứng lên xê ởi quần áo. Vậy nghỉ ngơi thôi, mặc dù hắn chỉ mới 18 tuổi nhưng dáng người đã rong ròng cao. Từng hành động đều rất cao quý, ngoài làn da có phần nhợt nhạt thì chẳng ai biết tên này đang mắc cả trăm chứng bệnh. À phải rồi, đột nhiên hắn quay sang nhìn Giang Lạc. Em muốn tắm không? Giang Lạc đang định tìm cái cớ để sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Tiện thể tìm những người cũng bị kéo vào thế giới gương. Thế là gật đầu, Trì Vưu nói, ra ngoài rẽ phải, căn phòng trong cùng. Đi thôi, Giang Lạc tùy tiện lấy một bộ quần áo treo trong tủ ra thay. Mở cửa toan ra ngoài thì Trì Vưu đưa lưng về phía cậu cởi nút áo chậm rãi nhắc. Sàn nhà tắm trơn ướt, em nhớ cẩn thận, âm cuối hơi nâng lên. Giang Lạc liếc nhìn bóng lưng của hắn, nói, cảm ơn đã nhắc nhở. Tôi biết rồi, cửa phòng bị đóng lại, trong căn phòng chỉ còn lại một mình Trì Vưu. Hắn từ tốn xê ởi quần áo, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy dáng vẻ hơi gầy gò. Nhưng sau khi chút lớp quần áo ra thì mới thấy được tầng cơ bắp thật mỏng cùng với sức mạnh ẩn chứa dưới nó. Hắn nhấc chiếc chăn bông màu đỏ lên rồi nằm xuống giường. Sau đó cầm quyển sách trên tủ đầu giường lên rồi nhàn nhã đọc. Dưới những trang sách, gương mặt trẻ trung phảng phất nét lạnh lùng quỷ quyệt. Hắn lật một trang sách, hỏi, em ấy có thể sống được mấy ngày nữa? Trong phòng im ắng nhưng dường như hắn đã nghe thấy điều gì đó. hắn bật cười, tỏ vẻ không quan tâm. Nếu sống qua được đêm nay thì em ấy khiến ta ngạc nhiên đấy. Quảng cáo, bầu trời ngoài phòng âm u, Giang Lạc đứng trên hành lang. Nhìn sắc trời một lúc rồi mới đi tới phòng tắm. Kết hôn cần chú ý ngày lành tháng tốt. Việc vui nên được tiến hành vào ban ngày khi ánh nắng ngập tràn. Bây giờ ánh mặt trời đều bị che khuất. Giang Lạc nhìn trời cũng không biết được bây giờ là mấy giờ. Nhưng sắc trời như thế này, quả thực không phù hợp để đám cưới diễn ra. Bầu không khí quỷ dị u ám như thời khắc gặp ma. Trên đường đi đến phòng tắm, Giang Lạc không hề nhìn thấy Liên Tuyết và những người khác. Phòng tắm được chia thành hai gian. Gian bên trái viết ba chữ, Thiếu Gia Giang. Vì vậy cậu đoán mỗi người sẽ có một phòng tắm riêng. Giang Lạc bước vào gian phòng bên trái thì thấy một tấm vải trắng được dùng để ngăn cách bên trong và bên ngoài. Bên ngoài là nơi thay quần áo. Trên tường có dán tờ giấy trắng ghi thời gian tắm rửa. Trên đó có ghi thời gian bắt đầu đun nước hàng ngày. Là thời điểm tốt nhất để các thiếu gia đến tắm. Giang Lạc đặt quần áo để thay lên ghế dài. Cậu vén tấm vải trắng ra thì thấy bên trong có một bồn tắm lớn bằng sứ màu trắng. Thời đại này vẫn chưa có vòi hoa sen, chỉ có bồn tắm lớn. Nước nóng đã được xả sẵn vào bồn. Giang Lạc thử nhiệt độ, vừa đủ ấm mình thư giãn. Cậu thỏa mãn cởi hết quần áo rồi thoải mái ngâm mình trong bồn tắm. Tiếng nước tí tách, nước trong bồn tắm tràn ra ngoài rồi chảy xuống dưới đất. Giang Lạc nhắm mắt lại gội đầu. Đang cào tóc thì có vài sợi tóc chọc vào vai khiến cậu thấy nhột nhột. Cậu đưa tay chạm vào bả vai thì lại cảm thấy có vài sợi tóc rơi xuống. Giang Lạc giật mình, đưa tay lên sờ thì lại sờ được một nhúm tóc lớn vừa rơi xuống. Không phải cậu sắp bị chọc đấy chứ? Giang Lạc mở mắt ra nhìn lòng bàn tay của mình. Một nhúm tóc đen rối bời nằm trong tay của cậu, dày đặc hệt như cây thủy sinh. Giang Lạc nhìn lên vai của mình với vẻ mặt kỳ lạ. Có những lọn tóc dày bằng ngón cái nằm trên vai của cậu. Cậu đưa tay lên sờ chúng, mới giật nhẹ nhàng một cái thì những lọn tóc ấy đã bị kéo rơi xuống. Nhưng cậu lại không hề đau hay có cảm giác gì khác. Khi tim sắp đóng băng đến nơi thì Giang Lạc bỗng phát hiện ra những sợi tóc này không đúng lắm. Chúng dài hơn so với tóc của cậu rất nhiều. Giang Lạc ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Bỗng có một cái đầu người rớt xuống. Đầu óc hư thối, mảng da đầu cùng với từng nhúm tóc rơi xuống người Giang Lạc. Trái tim Giang Lạc bỗng nhiên hẫng một nhịp. Sắc mặt cậu lập tức tái xanh. Cậu vội vàng đứng dậy. Dẫm lên thành bồn tắm rồi hung bạo túm lấy cái đầu đầy tóc. Quảng cáo, cậu lắc cổ tay, ném đầu lâu thật mạnh xuống đất. Vừa tiếp xúc với sàn nhà nó lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Giang Lạc trầm mặt, xả nước khỏi bồn tắm rồi thay lượt nước mới. Sau đó kỳ thật kỹ hai vai của mình. Chưa đầy vài giây, Giang Lạc cảm giác ai đó đang đến gần. Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài qua lớp màn trắng. Một bóng người mông lung phản chiếu ở phía trên. Ai? Giang Lạc hỏi. Cái bóng không trả lời mà càng lúc càng nhích lại gần hơn. Bóng người mờ ảo biến thành cơ thể phụ nữ tròn trịa. Giang Lạc nhấn mạnh giọng hơn. Đặt ngón giữa tay trái bên môi. Hỏi lại lần nữa. Cô là ai? Thoáng tiếp theo. Bóng người cách tấm rèm vải trắng ấy bổ nhào đến trước mặt Giang Lạc. Làn da lấp ló dưới tấm rèm vải trắng. Chiếc cổ nhô ra, đôi mắt và đôi môi chìm trong bóng tối như thể tấm rèm vải trắng đã biến thành một con người đáng sợ. Giang Lạc tỉnh táo cắn nát ngón tay giữa, lấy máu của mình hất lên tấm rèm trắng, như thể bị axit sulfuric ăn mòn. Khói trắng dày đặc xuất hiện trên tấm màn trắng. Một lúc sau, tấm màn trắng không gió mà bay đã tự động yên tĩnh lại. Nhân cơ hội đó, Giang Lạc tăng tốc độ tắm rửa rồi nhanh chóng mặc quần áo vào. Chỉ Vưu gấp sách lại, nhìn chiếc đồng hồ Tây Dương ở góc, Đã một tiếng trôi qua, mà người vợ vừa vào cửa của hắn vẫn chưa về. E là lành ít dữ nhiều. Chỉ Vưu hờ hững đổi cuốn sách khác. Cảm giác đúng là quá nhàm chán. Chỉ ra là đầm lầy, là địa ngục trần gian. Đã biết làm vợ chỉ ra sẽ chết sớm thế mà vẫn gả vào vì tiền. Chết không đáng tiếc, chỉ uổng phí thời gian bái đường của hắn hôm nay. Hắn đưa tay vén rèm giường. Rèm giường lớn màu đỏ khép lại với nhau khiến chiếc giường hỉ đó tách biệt trong không gian đơn độc. Ngay khi Trì Vưu vừa lật trang sách đầu tiên, rèm cửa đang khép lại đột nhiên có một bàn tay trắng nõn vươn ra. Năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, càng nổi bật hơn dưới lớp rèm màu đỏ. Người thiếu niên đó mang đến thứ cảm giác mập mờ chưa từng thấy bao giờ. Hơi nóng trên bàn tay ấy như tỏa ra một mùi hương. Bỗng nhiên người đó nhấc tấm rèm rồi chui đầu vào trong. Quảng cáo, lọn tóc chưa khô của Giang Lạc rơi vào tầm mắt Trì Vưu. Giang Lạc vẫn như vậy, trên gương mặt cậu hồng hào khỏe mạnh, hơi nước bốc lên xung quanh tóc cậu, vẻ mặt không vui vẻ gì. Bờ môi khẽ nhếch, con người nhỏ bé của Trì Vưu như thắt lại. Hắn bình tĩnh ngồi thẳng dậy, lo lắng nói, sao em về muộn vậy? Giang Lạc cười, gặp chút chuyện ngoài ý muốn. Cậu nhìn thoáng xung quanh, có khăn lau tóc không? Trì Vưu xuống giường tìm khăn cho cậu. Lúc Giang Lạc đang lau tóc, hắn âm thầm nhìn khắp người Giang Lạc từ trên xuống dưới. Từ toàn bộ cơ thể cho đến đồ vệ sinh cá nhân trong tay. Bộ đồ cưới đã được đặt vào trong chậu gỗ. Thoạt nhìn không có gì hư hao. Ánh đèn quá mờ nên Trì Vưu không thể nhìn ra được là nó có dính máu hay không. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì vợ mới cưới cũng khiến hắn phải bất ngờ. Vợ mới cưới lạnh giọng hỏi, anh đang nhìn gì vậy? Thiếu niên mặc đồ ngủ thì thầm mà nói, tôi đang nghĩ em đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn thế. Một việc nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc tới. Giang Lạc phủ khăn mặt lên đầu, cười tươi rói với Trì Vưu. Ê bạn tốt, qua đây ngồi đi. Lông mày Trì Vưu hơi giật giật. Đi tới, Giang Lạc vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh trên giường, bảo Trì Vưu ngồi xuống. Giang Lạc nhìn hắn đầy dịu dàng. Cảm ơn anh đã nhắc tôi cẩn thận. Không là tôi bị té mất thôi. Trì Vưu nói, chuyện nên làm mà. Giang Lạc vừa dịu dàng vừa thân thiết nói, dù chúng ta là bạn tốt nhưng hôm nay là ngày vui của cả hai. Có phải chúng ta nên làm chút nghi thức gì đó không nhỉ? Trì Vưu, hửm, kiểu như vợ chồng son hồi xưa. Giang Lạc lấy trong túi ra một bó tóc cỡ ngón tay cái. Cười híp mắt nói, lúc tôi tắm đã chuẩn bị một chòm tóc để chuẩn bị kết cùng với anh đấy. Trì Vưu, anh cũng nhổ một chòm xuống đi. Trì Vưu yên lặng nhìn số tóc gần nửa đầu tóc của người ta trong tay cậu. Bỗng nhiên cúi đầu cười ra tiếng. Hắn cười không ngừng được, xoa chân mày nhỏ giọng nói, xin lỗi, chỉ là tôi không ngờ em có nhiều tóc như vậy. Giang Lạc nở nụ cười thân thiết, nhìn Trì Vưu đứng sững đó không có vẻ sẽ cắt tóc. Câu mở to mắt, dứt khoát ném số tóc của ma tóc dài trong tay vào ngực hắn. Nếu đêm nay anh không định cắt vậy thì giữ nó thật kỹ cho tôi. Quảng cáo, Trì Vưu dịu giọng bảo ư, nhìn Giang Lạc leo lên giường nằm. Ánh mắt hắn lóe lên, tiện nay vứt chòm tóc vào một góc, thổi tắt nến đi rồi cũng quay về giường. Giang Lạc đã ngủ chung giường với rất nhiều người, tất cả họ đều là đàn ông. Bạn bè với nhau nằm chung giường là chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng Trì Vưu... May sao bây giờ Trì Vưu mang dáng vẻ thiếu niên nên cậu cũng không đề phòng đến mức căng cứng cả người. Nhưng chuyện đó không có nghĩa là Trì Vưu thiếu niên khiến người khác lơ là cảnh giác. Cả đêm Giang Lạc ngủ không ngon một chút nào, nửa đêm còn bị một cái đầu đen ngòm quấy dày đến mức thở không nổi. Mãi đến khi cậu choàng tỉnh từ trong giấc mơ thì ngoài cửa đã hơi lạnh. Giang Lạc thở đê ốc kịch liệt. Mồ hôi trên trán rịn ra, Màn cửa bị kéo, Trì Vưu đứng cạnh giường. Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào trong. Giang Lạc không thể nào nhìn rõ được biểu cảm khuôn mặt hắn. Nhưng giọng nói lại cho thấy tâm trạng của hắn khá là tốt. Em dậy rồi à? Giang Lạc từ từ ngồi dậy. Trì Vưu lùi ra sau một bước. Ánh sáng hắt vào nửa gương mặt của hắn. Nửa tối sáng khiến cho gương mặt còn chưa trưởng thành hẳn kia thoáng chốc trở nên méo mó đến quái lạ. Khóe môi hắn cong lên. Nụ cười đó hoàn hảo đến mức như được đo đạc mà thành. Ăn sáng thôi nào. Giang Lạc thấy hắn thì lập tức bừng tỉnh. Cảm thấy nếu nói về độ kinh dị thì con quỷ mình gặp trong phòng tắm tối hôm qua so với Trì Vưu thật sự chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Lúc ăn sáng, Giang Lạc gặp được Liên Tuyết. Sau bữa ăn, cậu lấy cớ dạo một vòng Trì gia, bảo Liên Tuyết dẫn đường giúp mình. Nhờ vậy mà hai người mới có cơ hội nói chuyện riêng. Liên Tuyết thì thầm, tối qua tôi đã nói chuyện với Liên Khương và Liên Bình. Bảo họ chờ chúng ta tại hòn núi giả ở hậu viện. Trước tiên cứ đến hậu viện trước đã. Ngọn núi giả ở hậu viện có một hang động. Liên Tuyết đưa Giang Lạc vào trong. Trong động đã chật cứng người. Không chỉ có Liên Khương, Liên Bình mà còn có cả bốn sinh viên trong câu lạc bộ chụp ảnh. Tất cả tám người đều có mặt. Liên Khương vẫy tay với bọn họ. Cậu nhìn Giang Lạc và tò mò hỏi. Sư huynh, nghe nói người được gả vào hôm qua là anh. Chuyện này là thật sao à? Giang Lạc nhìn cậu ta. Liên Khương ngượng ngùng cười rồi vội vàng đổi đề tài. Mọi người giới thiệu thân phận của mình đi. Trong tám người, Giang Lạc là người có địa vị cao nhất. Cậu là vợ mới cưới của cậu chủ duy nhất trong dòng chính Trì gia. Thân phận của Tần Vân xếp kế tiếp. Cô là trưởng bối trong phòng đại nha hoàn. Liên Khương và Đỗ Ca là người hầu của Trì Vưu ở tiền viện. Liên Bình và Đoàn Tử thì làm việc vặt trong phòng bếp. Còn Lý Tiểu là nha hoàn của một tiểu thư bên Chi Thứ. Quảng cáo, Giang Lạc suy tư nói. Xem ra thân phận của chúng ta đều là những nhân vật bé nhỏ nên chẳng ai chú ý. Cậu dễ làm người ta chú ý lắm đấy. Tần Vân nói. Không ngờ cậu là vợ của cậu chủ dòng chính. Gia tộc này mang trên mình lời nguyền. Vợ dòng chính ai cũng chết sớm cả. Thân là người chết, trước sau gì cũng tiêu đời. Chẳng mấy ai để ý tôi đâu. Giang Lạc giải thích, dường như cả nhóm ai cũng trăn trở. Có vẻ Liên Bình thông minh hơn Liên Khương một chút. Cậu nhóc giơ tay lên nói, lúc mọi người tỉnh lại. Có phải đều nghe thấy một giọng nói không? Là giọng nói kêu chúng ta giết ác quỷ à? Đỗ Ca cau mày nói. Liên Bình gật đầu. Em nhớ rõ, giọng nói ấy đã nói với em rằng, chỉ cần giết chết ác quỷ thì các ngươi có thể thoát khỏi đây. Em làm một số việc vặt vãnh trong phòng bếp. Mặc dù công việc cũng hơi vất vả và không thể tiếp xúc với chủ nhân trong phủ. Nhưng em có thể liên hệ với người bên ngoài. Sáng nay khi em ra ngoài mua nguyên liệu cho bữa ăn hôm nay, em nghe lỏm được mấy người bán hàng rong đang bàn về một số vụ án giết người trong thị trấn. Án giết người. Liên Bình ngồi xổm trên mặt đất, tìm một cành cây rồi viết viết vẽ vẽ trên mặt đất để tiện cho việc nhớ lại lúc ấy. Cậu kể, bọn họ nói số người chết trong thị trấn đã gần 10 người. Đã thế cái chết của những người đó còn vô cùng kỳ quái. Cách mấy ngày lại có một người chết, làm cho người trong thị trấn rất hoảng sợ. Không dám ra ngoài khi trời tối. Em nghe bọn họ xì xào bàn tán. Còn nghe được một từ. Cậu ta viết xuống mặt đất hai chữ. Ác quỷ. Mấy người bán hàng rong cho rằng hung thủ giết những người đó chính là một con ác quỷ oán khí ngập trời. Liên Tuyết suy nghĩ cặn kẽ nhưng Đỗ Ca lại nói, dù bên ngoài có ác quỷ hay không thì tôi thấy chúng ta vẫn phải tìm ra sự liên quan giữa Trì gia và ác quỷ đó. Tám người chúng ta đều tụ họp tại Trì gia, thì rõ ràng chúng ta giống nhau rồi, nhưng Trì gia rộng như vậy thì tìm ác quỷ ở đâu đây? Mà giả dụ tìm được đi, chúng ta giết nó bằng cách nào? cả đám lại rơi vào im lặng. Đột nhiên Đoàn Tử ôm đầu ngồi xổm xuống đất rồi xin lỗi trong nghẹn ngào. Xin lỗi, tôi không biết trò chơi này sẽ trở nên như vậy. Tất cả là lỗi của tôi. Là của tôi hết, nếu không nhắc đến cái mệnh lệnh này là được rồi. Lý Tiểu cũng ngồi xuống theo. Cẩn thận lau từng giọt nước mắt cho Đoàn Tử. Vẻ mặt của Tần Vân cũng hơi khó chịu. Cô bấm móng tay, đừng khóc. Giờ khóc lóc được cái gì đâu hả? Xưa giờ tôi không tin trên đời này có quỷ. Đúng là xui xẻo. Biết vậy đừng lên núi làm gì. Quảng cáo. Liên Tuyết thở dài dịu dàng an ủi. Mọi người đừng lo. Chắc chắn chúng ta sẽ có cách để về. Về phần giết ác quỷ. Cô mím môi cười. Không tỏ ra lo lắng. Vẫn còn cách mà. Tần Vân lập tức hỏi. Cách gì? Liên Tuyết nhìn về phía Giang Lạc. Sư huynh, xem bệnh chữa bệnh cho người ta là nghề của tôi. Nhưng chuyện này, còn phải xem ý cậu. Vẻ mặt của Giang Lạc vẫn như cũ. Không hề nhắc đến ác quỷ mà hỏi ngược lại. Từ khi các cậu vào thế giới này đến giờ đã gặp quỷ chưa? Cả bảy người đều lắc đầu. Mí mắt Giang Lạc giật giật. Thật sự cậu không biết là do mình xui xẻo hay là do được ma quỷ yêu thích như lời Phùng Lệ đã nói nữa. Cậu bình tĩnh tiếp tục. Gương là vật thuần âm, huyền diệu và đầy bí ẩn. Vào 12 giờ đêm, chúng ta bị kéo vào thế giới trong gương. Đây là thời khắc quỷ khí thịnh nhất trong ngày, mà thế giới trong gương hơn phân nửa là quỷ dị âm u. Trong thế giới này tuyệt đối không chỉ có một con quỷ tồn tại. Về phần ác quỷ, bao ác mới được xem là ác quỷ? Rốt cuộc là ác quỷ nào? Chúng ta hoàn toàn không biết gì về điều này. Thật sự lúc nghe hai chữ ác quỷ thì điều đầu tiên Giang Lạc nghĩ đến là Trì Vưu. Nhưng trong thế giới này Trì Vưu không biến thành ác quỷ nên tạm thời hắn không ở trong diện xem xét. Ngoài ra, yêu cầu của người phía sau màn là dế tê chết ác quỷ thì mới có thể thoát ra. Cảm giác bị ép buộc là một chuyện gì đó thực sự khiến người ta khó chịu. Nghe xong lời Giang Lạc nói, sắc mặt của ba người Liên Tuyết không thay đổi, còn bốn sinh viên đại học đều lộ vẻ mặt sửng sốt. Tần Vân kỳ quái nhìn cậu, cậu cũng thích những sự kiện có liên quan đến hiện tượng siêu nhiên giống như Đoàn Tử à? Giang Lạc thản nhiên cười cười. Bỗng cậu vươn tay ra rồi kết ấn trước ngực. Quẻ Tốn, Phong, một cơn gió dữ dội xuất hiện càn quét trên mặt đất. Gào thét và thổi tung quần áo của nhóm người. Bụi đất và cả lá khô cũng bị gió cuốn lên. Gió càng lúc càng mạnh, gần như có thể chạm tới đỉnh hang. Mọi người trợn mắt há hốc miệng nhìn cơn gió này. Tóc bị thổi thành ổ gà cũng không thể rời mắt. Tam quan cũng muốn sụp đổ theo. Giang Lạc nói, tán, cơn gió chợt tiêu tán trong không trung. Bụi bặm và cành lá gãy rụng từ trên trời rơi xuống khiến đám người sặc sụa ho khan liên tục. Bọn họ vung tay xua đi đám khói bụi trước mặt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Giang Lạc. Quảng cáo, Giang Lạc, người đã luyện tập đi luyện tập lại chiêu này ngay cả lúc nhàn rỗi nhàm chán nhưng chưa từng sử dụng nó bao giờ. Nở một nụ cười thoải mái, cậu buông hai tay ra và nói, từ giờ phút này trở đi. Tất cả đều nghe theo sự chỉ huy của tôi. Có ý kiến gì không? Không có, không có. Hoàn toàn không có. Cách chương.